Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Lôi Long Quần. Lâm Dật sắc mặt mơ hồ giật mình, đối với này cổ lão chủng tộc linh hồn bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy cấm kỵ, không cách nào chọn đọc hạt nhân bí mật, xem ra các lớn cổ lão chủng tộc đều là giống nhau. Trong này, bị rơi xuống một loại linh hồn cấm kỵ. Ngoại tộc người muốn chọn đọc thời điểm tất nhiên phát động. Từ trong trung tâm bộ bạo phát, linh hồn ý chí người nhỏ yếu khả năng bị đánh chết. Những này cổ lão chủng tộc, xem ra còn có rất nhiều bí ẩn à, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Biến mất khóe miệng dòng máu, tiếp theo nhảy lên bá vương long trên thân thể, ngồi khoanh chân, điều trị bên trong thân thể ý thức vết thương. Lần này, hắn suýt nữa liền bị chấn thương linh hồn, may là trong óc nắm giữ rất nhiều chống lại, bằng không mình liền thả mơ siêu hắn vừa khôi phục mình ý thức tổn thương. Vừa rút lấy này thu được hùng vị ký ức, những này nhất định phải chọn lựa ra hữu dụng hóa thành mình. Tiếp đó, Lâm Dật liền như vậy ở bá vương long trên lưng tìm hiểu. Không để ý đến con này bá vương long muốn đi đâu. Ngược lại bàn giao một tiếng thẳng tắp hướng về trước, là một cái như vậy phương hướng, không nên ngừng hạ xuống chính là, hơn nữa, hắn không lo lắng chút nào, con này bá vương long nói cái gì đều là mạnh mẽ bá chủ. Hiện tại, con nó dẫn đường tự nhiên thoải mái hơn, nghỉ ngơi tìm hiểu, tu luyện khôi phục chờ chút đều vô cùng thuận tiện, trong óc, Lâm Dật linh hồn ý thức đang khôi phục. Mà hơn một nửa tâm thần thì lại chìm đắm ở này hùng vị ký ức bên trong đại dương. Hắn ở kiểm tra thiết huyết tộc đội trưởng ký ức, chọn lựa ra một ít thư hữu dụng, cẩn thận nhận biết, hiểu rõ mình không rõ ràng đồ vật cùng bí ẩn. Này một rút lấy, để Lâm Dật tầm mắt mở ra. Trước đây vô số không biết đồ vật, hiện tại đều nhất nhất hiểu rõ thông suốt, rốt cục thoát khỏi một cái tri thức khuyết thiếu quận bách hoàn cảnh. Này một tìm hiểu chính là mấy ngày, thậm chí Lâm Dật vẫn luôn không tỉnh lại, hoàn toàn chìm đắm ở những kiến thức này bên trong, hắn liền như một khối to lớn bọt biển, đang điên cuồng rút lấy tri thức trong biển rộng lượng nước. Phong phú mình, mà bá vương long vẫn không đình chỉ, một đường ầm ầm mà qua, vượt núi băng đèo, giết chết vô số mãnh thú làm đồ ăn, mà trong lúc gặp phải không ít mạnh mẽ tiền sử mãnh thú, thậm chí có một ít đồng dạng là khủng long, hống, ví dụ như, phía trước vừa vặn gặp phải một con đi săn xong xuôi, liền muốn hưởng dụng bữa ăn ngon khủng long, đây là một con to lớn khủng long, cả người sát khí tràn ngập, miệng đầy dữ tợn răng nanh, tí tách lướt xuống một ít chất lỏng, đây là một con cự răng long, thuộc về khủng long bên trong hung tàn một loại. Chính ngang nhiên rít gào, cảnh cáo trước mắt bá vương long, con này cự răng thân rồng khu to lớn, có tới cao 15 mét, cùng bá vương long hiểu được so sánh. Đáng tiếc, đối phương thực sự chênh lệch rất nhiều. Đối với cự răng long rít gào, bá vương long có vẻ vô cùng sự phẫn nộ, thân là bá chủ không cho khiêu khích, vì lẽ đó nhanh chóng lao tới, giống to chính là một cái cắn xuống, ầm ầm. Hai con khổng lồ mà hung tàn khủng long lập tức xiết thành một đoàn. To lớn bá vương long dù sao huyết mạch càng mạnh hơn. Thậm chí thân thể càng cao to hơn. Sức mạnh một đôi so với. Cự răng long liền bị áp chế lại. Quả nhiên, không có thời gian bao lâu. Thậm chí ngay cả trên thân thể Lâm Dật đều không có tỉnh lại. Này cự răng long trực tiếp bị bá vương long hai chảo cắt ra cái cổ. Một cái cắn vào yết hầu một trận mãnh quang, ầm ầm một trận rung chuyển, bụi mù lăn lộn tràn ngập. Vào lúc này, cự răng long thê thảm gào thét, cuối cùng khí lực nhỏ xuống, bị bá vương long cắn chết. Đáng sợ bá vương long, miệng vừa hạ xuống tất nhiên đòi mạng. Con này cự răng long bản thân cường hãn, nhưng đáng tiếc gặp phải chính là con này bá vương long. Cự nha long, lúc này vừa vặn tỉnh lại Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm chết đi cự răng xác rồng thể, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này bá vương long dĩ nhiên gặp phải này cự răng long. Hơn nữa còn giết chết đối phương, thậm chí, chính mình cũng không có cảm giác đến. Này bá vương long liền giết chết đối phương. Lâm Dật sắc mặt vui mừng. Đối với con này bá vương long thì càng thêm thỏa mãn. Huyết mạch mạnh mẽ thực sự làm người ta giật mình. Cái này cho ngươi ăn. Khen thưởng ngươi. Lúc này, Lâm Dật tâm tình thật tốt. Phất tay tung ra một đống huyết sắc tinh thể. Đây là huyết tinh, mà bá vương long vừa thấy những này tinh thể. Lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Liền cự răng long cũng không nhìn một chút. Một cái nuốt vào này một đống nhỏ huyết tinh. Đây là một loại tăng cao huyết mạch thứ tốt. Là có thể tu luyện đồ vật. Cho dù là những này dã thú đồng dạng có thể thu lấy đến năng lượng đến tăng cao mình. Lâm Dật đi ra trước liền đã thông báo. Một ít mạnh mẽ cự thú tất nhiên muốn dùng những này huyết tinh đến nuôi. Tăng cao các đại quân đoàn vật cưỡi huyết mạch năng lực. Đây mới là trở nên mạnh mẽ căn bản, mà hắn vẫn làm như thế. Mặc kệ là năm giác long, vẫn là trước mắt lại mới chộp tới bá vương long, đều dùng loại này huyết tinh đến bồi dưỡng. Thực sự xa xỉ vô cùng. Bất quá, năm giác long không mang ra đến, lưu cho con gái của chính mình chơi đùa. Hiện tại, Lâm Dật với trước mắt bá vương long càng thỏa mãn. Lần này thu hoạch to lớn. Không chỉ có thu được một con bá vương long vật cưỡi. Chủ yếu hơn chính là, thu được một luồng hùng vĩ tri thức. Chỉ tiếc, tên kia thiết huyết tộc đội trưởng, thân phận không cao lắm. Hiểu rõ đến bí ẩn có hạn, tri thức cũng có hạn. Nhưng, những này đối với Lâm Dật tới nói đã rất quý giá. Thậm chí xa vượt xa này Thái Dương tộc Dương thần ký ức cống hiến. Dù sao, này Dương thần ký ức là không trọn vẹn, hiện tại có chút không rõ ràng, này một đôi so với sau từ từ hiểu rõ đến một ít bí ẩn. Đi, tiếp tục chạy đi, Lâm Dật sắc mặt có chút chờ mong, hạ lệnh bá vương long tiếp tục lên đường, mình thì lại thu hồi này chết đi cự răng xác rồng thể. Dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều tiền sử sinh vật, rất nhiều trước đây đều chưa từng thấy. Ầm, dầm dầm ơ siêu, hắn đang ngồi ở bá vương long trên lưng, sắc mặt đột nhiên thán phục, nhìn về phía trước một mảnh thảo nguyên, đang có một đoàn to lớn sinh vật ở cất bước, những sinh vật này hình thể to lớn, thậm chí so với này bá vương long còn muốn bàng lớn hơn nhiều lắm ơ siêu, lôi long quần. Lâm Dật sắc mặt thán phục, nhìn phương xa, này một đám to lớn khủng long, chính là một đám lôi long. Để hắn chấn động chính là, những này lôi long hình thể, ít nhất một đầu, đều có cao 20 mét, mà cao nhất một con lôi long, dĩ nhiên cao tới 50 mét, này một đám lôi long, số lượng đông đảo, ở trên thảo nguyên cất bước, một bước chấn động động, rất chậm chậm cất bước, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng những này lôi long tốc độ rất chậm, xem ra là rất chậm. Thế nhưng trong lúc đi một bước chính là mấy chục mét. Chuyện này quả thật chính là đáng sợ. Lâm Dật thậm chí mơ hồ từng có đi săn giết kích động. Thế nhưng cảm nhận được này một luồng hùng vĩ tinh lực. Thậm chí mơ hồ từ này cao 50 mét lôi long trên người. Cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ. Hắn không có kích động. Trước đây trên thư viết, những này lôi long không lớn bao nhiêu lực công kích. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, quả thực chính là đùa giỡn, có lớn như vậy cá thể, sức mạnh bản thân liền khủng bố. Hơn nữa, những này lôi long bên trong thân thể huyết mạch, vô cùng cường đại, chính là dưới thân bá vương long đều có vẻ rất cẩn thận. Cảnh giác nhìn chằm chằm những kia lôi long đi qua, không nhúc nhích, con này bá vương long, đều đối với những này lôi long có chút cẩn thận, không nói tới Lâm Dật bản thân. Hắn cảm giác được, những này lôi long không phải là tốt như vậy giết, thậm chí mơ hồ có một loại hồ quang ở lôi long mặt ngoài thân thể lan tràn. Tê tê lấp lóe, rất kinh người, này lôi long, sẽ không thật sự có lôi đình tại người chứ? Lâm Dật há hốc mồm, hắn mơ hồ cảm giác được, từng tia một lôi điện cảm giác, này thì có chút dọa người rồi. Này quần lôi long, chẳng lẽ không vẻn vẹn là xưng hô trên mà thôi? Thật sự có một luồng đặc thù huyết mạch chi lực, đây chính là lôi điện chi lực. Lâm Dật đối với lôi điện rất mẫn cảm, Này một luồng thiên phạt đáng sợ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Muốn những thứ này lôi long tại sao có thể có lôi điện năng lực đây? Hắn không nghĩ ra, thực sự không thể nào tưởng tượng được, thậm chí cảm giác có chút không giống à. Trước đây, ở tai nạn đến trước, vẻn vẹn chỉ là một ít hóa thạch, hoặc là sách giáo khoa trên có miêu tả. Loại này khủng long vẻn vẹn là hình thể to lớn, nhưng rất ôn hòa, không có tiến công cuồng bạo. Nhưng là, bây giờ nhìn xem, Lâm Dật cảm giác không xác định, này lôi long trên thân thể, đạo đạo bé nhỏ hồ quang lan tràn, cảm giác chính là một đám cuồng bạo gia hỏa. Ngang, một con lôi long ngửa mặt lên trời gáo to, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động bát phương, gây nên bá vương long gào thét, có vẻ rất phẫn nộ, bất quá, nó cũng không có xông lên, một cái là cảnh giác. Một cái là Lâm Dật không cho nó đi tới. Lâm Dật liền như thế nhìn chằm chằm đám kia to lớn lôi long. Đi qua thảo nguyên, dần dần biến mất ở nơi này. Hắn trong lòng có chút giật mình, âm thầm sau khi tự hỏi. Quyết định tương lai muốn thật cẩn thận. Những này tiền sử sinh vật, không phải là trước đây hiểu rõ đến đơn giản như vậy. Huyết mạch chi lực nhưng là rất thần bí đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều giác đến mình trước đây quen biết có chút buồn cười. Hiện tại mắt thấy mới năng lực chân thực, đi, tiếp tục, Lâm Dật thu thập tâm tình, tiếp tục lên đường, từ mảnh này trên thảo nguyên đi qua, không có cùng này một đám lôi long là một phương hướng. Hắn cảm thấy, những này lôi long, mình tạm thời không cách nào đối kháng, huống hồ là một đoàn nhiều như vậy, những này cường hãn lôi long. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ, mình hiện đang chống cự này số lượng hàng trăm hàng ngàn to lớn lôi long có chút gian nan. Đây là một cái cẩn thận, hống, đột nhiên, thảo nguyên biên giới, này một cánh rừng trước, truyền đến một trận kinh thiên giống to, có một loại long uy đang cuộn trào. Này một tiếng rồng ngâm gây nên Lâm Dật chú ý, liền ngay cả bá vương long đều xoay người, nhìn chằm chằm phương xa rừng cây biên giới. Nơi đó, cây cối chập chờn, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Sau đó, Lâm Dật hạ lệnh, bá vương long lập tức xông tới. Một cái răng nanh tùm khủng bố. Con này bá vương long, ăn Lâm Dật cho số lượng đông đảo hạ phẩm huyết tinh sau. Bản thân huyết mạch cường đại hơn. Hiện tại, con này bá vương long so với trước mạnh mẽ hơn nhiều. Có vẻ càng tàn bạo, quả nhiên. Một tiếp cận nơi này, Lâm Dật liền nhìn thấy một con to lớn khủng long lao ra. Cả người trông gai toàn thân, lập lòe sắc bén ánh kim loại. Đây là một con trông gai long, nó thân thể chiều cao 10 mét, nhưng đáng tiếc đối với bá vương long tới nói. Chính là một đạo ăn sáng, này trông gai long có chút sợ hãi, không nghĩ tới đi ra chính là một con bá vương long. Trực tiếp xoay người, ầm ầm vọt vào trong rừng cây muốn tránh né, nhưng, bá vương long giữ tợn rít gào, tăng tốc độ chạy trốn, răng nanh giữ tợn cắn, chỉ thấy, xì một tiếng, to lớn trông gai long trực tiếp bị cắn cái cổ, huyết dịch phun, xương cốt răng rắc nát tan, con này bàng đại kinh cức long, bị bá vương long một cái cắn chết, thật là làm người chấn động. Liền ngay cả này một thân trông gai đều bị cắn nát. Không có có thể chống đối bá vương long cái này răng nanh. Quá mức đáng sợ, không sai, con này bá vương long huyết mạch càng cường đại rồi. Xem ra dùng huyết tinh bồi dưỡng là có thể, Lâm Dật sắc mặt hết sức hài lòng. Đối với kết quả này rất vui sướng. Hắn dùng hạ phẩm huyết tinh đến nuôi bá vương long, quả nhiên có thể tăng cao bản thân nó huyết mạch. Khiến cho nó thu được càng mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Giờ khắc này một đôi chân trước trên vảy màu đen, đã lan tràn đến trên ngực một đám lớn. Nơi này vảy màu đen, càng to lớn cùng đen bóng. Sức phòng ngự kinh người, bao trùm toàn bộ lồng ngực, bảo vệ nó nơi này yếu ớt nhất chi lồng ngực. Có thể nói rất khó phá hoại con này bá vương long ngực vảy. Thương tổn được bên trong trái tim. Lâm Dật vẻ mặt thỏa mãn, cưỡi bá vương long một đường chạy băng băng, chấn động tới vô số tiền sử mãnh thú, mặc kệ là tiền sử kiếm sỉ hồ, vẫn là tiền sử khủng long chờ chút. Đối với con này, cường hãn bá chủ đều rất e ngại. Không có chặn đường, mà là kinh hoàng chạy trốn. Hết chương.